Ta thực sự siêu hung. Chương 485, diệt cỏ tận gốc thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đây quả thật là một chương mềm mại thoải mái dễ chịu giường bên trên. Tóc trắng thú tai nương tiểu la lị chính co do thân thể nằm ở phía trên. Nàng giữa lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Thật dài lông mi thỉnh thoảng đều biết rung động một lần. Kia trương trắng nõn non mịn mặt đều toát ra một vệt tan không ra khiếp sợ chi sắc. Nhìn xem thú tai nương tiểu la lị bộ này làm cho người ta đau lòng bộ dáng. Ngồi tại bên giường Hạ Phàm cũng nhịn không được khẽ thở dài. Tại nàng rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, Hạ Phàm cẩn thận từng ly từng tí kiểm soát qua một lần trí nhớ của nàng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trí nhớ của nàng hoàn toàn là thống khổ, hắc ám, sợ hãi. Mỗi giờ mỗi khắc, nàng đều tại lo lắng hãi hùng bên trong chịu đủ dày vò cùng tra tấn. Nàng không biết mình phụ mẫu là người nào. Từ nàng có ký ức bắt đầu, nàng liền cùng đại đa số cùng mình cùng tuổi thú tai nữ hài nhận lấy một cái lão phụ nhân nghiêm khắc điều giáo. Mỗi lần phạm sai lầm, cái này diện mục xấu xí lão phụ nhân đều sẽ dùng phi thường bạo ngược phương thức trừng phạt các nàng. Nhẹ thì quyền đấm cước đá, trọng thì côn đánh roi rút. Ăn đói mặc rách đều là chuyện bình thường như cơm bữa. Vì này từng có một ít tuổi tác dài nữ hài tự ý đồ chạy trốn. Kết quả không một ngoại lệ đều bắt trở về. Hơn nữa toàn bộ đều bị vô cùng thê thảm tra tấn. Thậm chí một ít thể yếu nữ hài đều bởi vậy chết thảm. Lina hội có như thế ấn tượng khắc sâu. Đơn giản là mỗi lần lão phụ nhân này đều hội dẫn các nàng đi xem một chút những này kẻ chạy trốn thảm trạng. Dùng này đến cảnh cáo các nàng chạy trốn hạ trang. Đợi đến các nàng niên kỳ hơi lớn, những này miễn cưỡng sống sót đến thú tai nữ hài cũng đã biến nhu thuận mà tràn ngập phục tùng tính. Mỗi khi lúc này, thường thường lão phụ nhân đều hội nhiệt tình khoản đãi vài cái thân xuyên hắc bào đầu đội mũ rộng vành thấy không rõ chân dung người. Sau đó mang lấy bọn hắn trước đến giống như chọn lựa hàng hóa một dạng chọn các nàng. Dưới tình huống bình thường, những người áo đen này cái hội chọn lựa đi 3 năm cái dáng người tướng mạo đều tốt nhất thú tai nữ hài. Mà Lina chính là nhóm đầu tiên để người chọn lấy thú tai nữ hài. Làm hắc bào nhân tuyển bên trong Lina thời điểm, Lina liền để lão phụ nhân cưỡng bách uống xong một ly đục ngầu thủy. Sau khi uống xong nàng liền triệt để mất đi ý thức. Đợi nàng lúc lại tỉnh lại, nàng cũng không biết chính mình thân ở địa phương nào. Trước mắt hoàn cảnh đều là đen kịt một màu. Mà tay chân của mình cũng đã mang theo trầm trọng xiềng xích. Miệng bên trong càng là một điểm âm thanh đều không phát ra được tới. Sau đến không đến một cái thời gian điểm, nàng đều sẽ nhìn thấy có một cánh cửa mở ra. Mờ nhạt ánh sáng xuyên thấu qua phòng môn chiếu xạ tại trên người mình. Nhưng mà nàng lại không có cảm giác đến bất kỳ ấm áp. Ngược lại biến càng thêm sợ hãi. Nàng nhìn thấy một cái người, một cái nam nhân, một cái phụ trách đưa cơm cho mình nam nhân. Thường thường đối phương đều gặp mặt không biểu tình đi vào giam giữ chính mình hắc ám trong phòng. Tại buông xuống một điểm thức ăn uống nước sau liền trực tiếp quay người rời đi. Thời gian không biết rõ qua bao lâu. Đột nhiên có một ngày, phòng môn lại lần nữa mở ra thời điểm. Sợ hãi tại góc tường chiến phát run Lina lại phát hiện. Lần này đi vào phòng nhiều một cái người. Một cái đồng dạng mặt không biểu tình nữ nhân. Nàng không khách khí chút nào lôi tóc của mình ngăn chặn giam giữ gian phòng. Một lát, nàng mở ra tay chân mình xiềng xích. Đồng thời động tác thô bạo cho chính mình tắm một cái. Sau đó lại cho nàng thay đổi một đầu sạch sẽ vừa người khinh bạc y bào. Làm xong tất cả những thứ này, nàng liền đem chính mình giao cho hai cái khôi ngô cao lớn khuôn mặt chết lặng nam nhân. Cái này hai nam nhân đưa nàng ném vào trong một cái lồng. Tại hướng chiếc lồng đắp nhất tầng hắc sắc lốp bố sau liền không có động tĩnh. Lại sau tới, Nàng liền làm cái kia hai nam nhân rời lên chiếc lồng đưa đến cái kia vàng son lộng lẫy đại sảnh bên trong. Giống như ly kỳ động vật một dạng biểu hiện ra tại rất nhiều đeo mặt nạ người trước. Một khắc này, Lina là sợ hãi, tuyệt vọng, cứ việc nàng tuổi còn quá nhỏ. Có thể nàng lại bản năng dự cảm đến chính mình sẽ nghênh đón vận mệnh bi thảm. Tại nàng sắp rơi vào vực sâu thời điểm, tựa hồ thần minh đột nhiên chiếu cố chính mình. Có một cái tay đưa nàng từ vực sâu vách núi chỗ kéo lại. Nàng nghe đến một cái ấm áp nhân tâm âm thanh. Nàng nhìn thấy một cái tiếu dung ánh sáng mặt trời nam nhân. Nàng cảm nhận được một cái ấm nhu ôm ấp. Chẳng biết tại sao, nàng đối không hiểu thấu xuất hiện ở trước mặt mình nam nhân sinh ra thân cận cùng tín nhiệm cảm giác. Tựa hồ chỉ cần tại hắn ở bên người, nàng liền không còn có cái gì yêu cầu sợ hãi. Làm thần kinh một mực căng thẳng đều lỏng lẻo xuống đến. Trong khoảnh khắc ý thức liền để vô tận mỏi mệt cho thôn phệ hầu như không còn. Nàng ngủ lấy, xem xong Lina ký ức, hạ phàm tâm bình tĩnh cảnh đều tạo nên một tia gợn sóng. Quả thật, cái này thế giới cho tới bây giờ cũng không thiếu người đáng thương. Thậm chí so Lina càng đáng thương đều có khối người. Nếu như không có hạ phàm xuất hiện, không hề nghi ngờ. Lina sau cùng đều hội rơi xuống nào đó cái có lấy đặc thù biến thái ham mê người tay bên trong biến thành thê thảm đồ chơi. Nàng là may mắn, chí ít, nàng so cái khác đã buôn bán đi ra thú tai nữ hài là may mắn. Nàng được cứu vớt, hơn nữa người cứu nàng là hạ phàm, một cái có lấy địch nổi thần minh lực lượng người. Có lúc không khỏi không cảm khái vận mệnh kỳ diệu. Cường giả tâm huyết dâng trào thường thường liền có thể cải biến kẻ yếu vận mệnh. Hạ phàm đối Lina tự nhiên sẽ không có bất kỳ cái gì bẩn thỉu ý nghĩ. Hắn thích thú tai nương không giả. Nhưng mà hắn thích cũng không phải là nghĩ muốn chiếm hữu thích. Cái này trùng thích càng nhiều là xuất từ kiếp trước bên trong quan sát truyền hình điện ảnh anime lưu lại một cái mỹ hảo tưởng niệm. Dù sao bất kể là thú tai nương còn là tinh linh nương cái gì đều là người nhóm tưởng tượng hư cấu đi ra. Một ngày hư cấu biến thành sự thật, xuất phát từ hiếu kỳ tâm lý người nhóm tổng hội không nhịn được muốn tận mắt nhìn thấy một phen. Mềm mại tơ lụa tóc trắng, trơn bóng da thịt trắng nõn, tinh xảo tiểu xảo dung nhan, lông xù run run lỗ tai cùng cái đuôi to. Mấu chốt nhất là đối phương còn là cái la lì, chủng loại điều kiện lên đến đều thỏa mãn hạ phàm đối thú tai nương mỹ hảo ảo tường. Đây quả thực là hiển nhiên từ nhị thứ nguyên bên trong chạy đến thú tai nương. Gặp gỡ là duyên, đã vận mệnh để hạ phàm gặp cái này thân thế thê thảm tóc trắng thú tai nương tiểu la lì. Kia hạ phàm tự nhiên không biết đối nàng bỏ mặc không để ý tới. Mặc dù hắn biết chính mình chỉ là cái này thế giới khách qua đường, nhưng ở rời đi trước đó, hắn khẳng định hội cho Lina làm ra một cái thích đáng an bài. Thật là thật đáng yêu đâu. Vứt bỏ não hải bên trong tạp niệm, hạ phàm kìm lòng không được đưa tay đi sờ sờ Lina lông xù lỗ tai. Trước đây hạ phàm một mực có nỗi nghi hoặc. Thú tai nương đến tột cùng là hai cái tai đóa còn là bốn cái lỗ tai, cách chương.